Ông xã tổng tài hắc ám, chương 487, góc truyện audio.com, chương 487, 2 phút sau, Cơ Dã Hỏa cũng thay quần áo xong bước ra từ trong phòng vệ sinh. Mọi người cuối cùng cũng có mặt đủ từ khi Cơ Dã Hỏa xuất hiện trong phòng, đôi mắt La Mỹ Mỹ tựa như keo nước dính chặt ở trên người anh. Phiêu Cơ Dã Hỏa cảm thấy quá ghê tởm rồi, thiếu chút nữa đã chửi thê. A giận, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Giọng Liễu Uyển Lê âm trầm dò hỏi. Mẹ nó, con cũng muốn biết là đang có chuyện gì đây. Tính tình Cơ Dã Hỏa vốn không tốt, lúc này hoàn toàn phát điên, anh căm tức nhìn La Mỹ Mỹ. Mẹ nó, cô có bệnh gì không, hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới phòng tôi làm gì? Đôi mắt La Mỹ Mỹ lóe sáng nhìn Cơ Dã Hỏa, bao tiếng nam thần mắng chửi người khác cũng thiệt là dễ nghe. Cô si mê nhìn Cơ Dã Hỏa, đã quên luôn việc trả lời anh. Vợ chồng Liễu Uyên Lê. Tiêu Dục không thể nhịn được nữa, anh bước nhanh đến phía trước, che ở trước mặt Cơ Dã Hỏa, che mát tầm mắt La Mỹ Mỹ. Không thấy được nam thần nữa, La Mỹ Mỹ lập tức bất mãn nhíu chặt lông mày, cô giướn cổ lên, không nhịn được phất tay. Anh đang che tầm mắt em, nhanh chóng nhường một chút. Tiêu Dục không nhúc nhích, Tiêu Dục, khi tìm chuyện trên Google gõ thêm chữ chuyên oan để đọc tại nguồn nhé. Cảm ơn cả nhà, đủ rồi, dưới loại tình huống này, nếu không phát giận thì anh cũng không phải là đàn ông. Tiêu Dục lạnh mặt nắm chặt nắm đấm. La Mỹ Mỹ, em nói anh nghe, hơn nửa đêm tại sao em xuất hiện ở phòng em trai anh, hơn nữa. Còn ăn mặc thiếu vải như vậy, liên quan gì đến anh, em là vợ anh, em nói xem có liên quan gì đến anh không. La Mỹ Mỹ hừ lạnh bĩu môi khinh thường. Em sửa ý anh lại một chút cho đúng, bây giờ em thừa nhận em là vợ anh thì mới đúng, nếu em không thừa nhận anh chẳng là cái thá gì. Cả người Tiêu Dục tức đến mức run run, tiện nhân, từ đầu đến chân đều chính xác là tiện nhân, so với Lâm Vi cô ta cũng không bằng, không không không, so sánh với Lâm Vi quả thực chính là làm nhục Lâm Vi. Sắc mặt Liễu Uy ỉn Lê cùng Tiêu Kính Nhiên cũng âm trầm. Lúc trước, mặc kệ La Mỹ Mỹ với Tiêu Dục ở chung như thế nào, đều là chuyện của bọn họ nhưng hiện tại, ở ngay trước mặt. Bọn họ mà La Mỹ Mỹ cũng dám khiến Tiêu Dục tức giận. Ngay tại nhà bọn họ, cái này so với việc trực tiếp đánh vào mặt Tiêu gia bọn họ thì có gì khác nhau. Liễu Uyển Lê giận tái mặt, La tiểu thư, nếu A Dục không thể hỏi, tôi đây là trưởng bối có thể hỏi một chút không, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? La Mỹ Mỹ buông tay, như thế vẫn chưa đủ hiểu à, cách tôi nhìn chúng Cơ Dã Hỏa, không muốn công chứng kết hôn với Tiêu Dục. Vừa nói xong, La Mỹ Mỹ còn liếc mắt đưa tình với Cơ Dã Hỏa. Phi, lông tơ cả người Cơ Dã Hỏa dựng ngược, quả thực Liễu Uyển Lê không thể tin được tai mình. Cô nói cái gì? La Mỹ Mỹ trợn trắng mắt chỉ có thể lặp lại thêm một lần. Tôi nói, tôi nhìn chúng Cơ Dã Hỏa, không muốn công chứng kết hôn với Tiêu Dục. Cách chương.